Chương 253, nửa năm trước thư. Cù rồ xạ kỳ ra, cù rồ xạ kỳ ỉ chì gồ căn phòng chung. Cù rồ xạ kỳ ỉ chì gồ, ỉ nù họ gì hiểm, ỉ xì đạ ủ dịch cùng với xạ đổ dạ sủ tỏ dạ bốn người đều ở chỗ này, từng cái thần tình hề hoài, sắc mặt trắng trường, tương đối khó xem, đặc biệt cù rồ xạ kỳ ỉ chì gồ, thoạt nhìn không chút nào bình thời tinh thần phân chấn, ngược lại như nửa bách lao giả giống nhau không khí trầm lặng mà hết thể này. Đều là bởi vì dù kỳ ạ rời đi, đối với hắn tạo thành đả kích rất lớn. Dù kỳ ạ là bởi vì hắn mà mất đi năng lực, cũng là bởi vì hắn mà bị nắm đi, mặc dù không biết dù kỳ ạ bị mang tới sổ sổ xì hệ tỷ chi sau sẽ phải chịu như thế nào nghiêm phạt, nhưng là từ trước hai người kia đối thoại đến xem, hiển nhiên là vô cùng nghiêm đồng sự tình, thậm chí có khả năng biết nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Cái này, đều là bởi vì hắn mà ra. Nhưng là... hắn rồi lại bất lực. Cù rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ trong lòng không còn cách nào không phải tự trách, không còn cách nào cũng không có chuyện gì người giống nhau tiếp tục sống được, nhưng lại không biết nên như thế nào đi làm, trong lòng ngoại trừ thống khổ ở ngoài cũng chỉ còn lại có mê man cùng chỗ trống. Họ gì thìm cũng rất quý trọng dù kỳ A người bạn này, nàng đối với cứu dù kỳ A đi ra cũng rất khát vọng, hơn nữa trong lòng trong chỗ u minh có loại cảm giác. Nếu như đi cái kia là xã hội sổ xì hệ tỷ địa phương, nói không chừng có thể lần nữa gặp lại yêu nguyện. Xạ đồ giả sủ tỏ giả tuy là cùng dù kỳ ạ không có giao tình gì, bất quá cũng là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tốt bạn gay, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ khổ 670 hiểm, hắn cũng khổ não, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ muốn cứu ra dù kỳ ạ, cho nên thế cũng được vì ý nghĩ của hắn. Còn như ý xì đạ ưu hứa, tuy là vẫn cùng mấy người bọn hắn không đối đầu, bất quá nói cho cùng trước kia cũng là dù kỳ ạ cầu xin mới đưa bọn họ cứu được, nếu không hiện tại khả năng đã bị chém rụng một cánh tay. Tử thần thiếu một cánh tay còn có thể dùng tay kia cầm đao, nhưng là quỷ sĩ đâu không có cánh tay liền không còn cách nào dương cung kéo dây cung, cùng tàn phế liền không có gì khác nhau, cho nên dù kỳ ạ với hắn mà nói đó chính là ân cứu mạng, tự nhiên không thể không báo. Chỉ là hiện tại bốn người tuy là đều muốn cứu rủ kỳ ạ đi ra, lại không có môn lộ có thể đi, căn bản không biết làm như thế nào. Sao ô sổ xì hệ tì ở nơi nào nhóm người mình nếu như hà tiến dê bê bờ ép đi hơn nữa căn cứ rủ kỳ ạ theo như lời sao ô sổ xì hệ tì là một cái quảng tha có thể cùng địa cầu so sánh thế giới, coi như đi vào có năng lực tìm được sao chẳng phải là cùng biển rộng tìm kim giống nhau. Nói chung hiện tại tử thần chính là rất mê man. Không biết nên làm như thế nào, thậm chí có chủng không đường ra tay cảm giác. Đúng ta nghĩ ra rồi mọi người cùng đều hướng lấy họ di hìm nhìn lại, không biết nàng vì sao kinh hô. Cù rồ xạ kỳ đồng học, tháng lâm đi thời điểm không phải cho chúng ta lượng phong ấn xích nói ấy ư, một phong ở chỗ của ta, còn có một phong ấn màu xanh nhạt ở ngươi nơi đó, nói là chỉ có ở cùng đường không có biện pháp chút nào thời điểm mới có thể mở ra. Chúng ta bây giờ là không phải có thể mở ra trải qua họ gì hiểm như thế nhắc tới trình. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ con mắt chợt sáng ngời. Đúng vậy, còn có cái vật kia, hiện tại khẳng định có thể tháo dỡ mở. Nghĩ đến sau đó, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ mà bắt đầu khắp phòng lật đảo đứng lên, vốn là thiếp thân thả. Bất quá một lúc sau cũng cảm giác cố gắng không có phương tiện, hơn nữa không an toàn, cho nên đang ở gian phòng của mình chung tìm một cái địa phương giấu đi. Chỉ bất quá cái này một lúc sau, ngay cả cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ mình cũng quên giấu ở nơi nào, nhưng thật ra nhảy ra không ít bất lương sách báo, làm cho họ gì hìm nhìn mặt cười đỏ bừng. Như đã nói qua, các ngươi nói thắng là ý sĩ đã u dị hơi đẩy một cái con mắt, hỏi, trong lòng không biết đang suy nghĩ chút thật sao. Hả, hắn gọi là yêu nguyện, trước đây ở trung học cơ sở thời điểm cùng chúng ta là cùng lớp đồng học, bằng hữu, chỉ bất quá nửa năm trước liền đổi học. Hiện tại cũng không biết ở cái gì địa phương. Bất quá trước lúc ly khai, hắn đi qua cụ rổ xạ kỳ phụ thân của bạn học chuyển giao cho chúng ta lượng phong thư, bên ngoài chung một phong nói là chỉ có ở cùng đường thời điểm mới có thể mở ra. Họ gì hìm giải thích. Sau khi nghe xong, xạ đồ giả sủ tỏ giả không có phản ứng, chỉ là cảm giác mình trước đây ngầm trộm nghe nói qua tên này, tựa hồ là trong trường học học bá, bị không số học sinh tôn sùng là học thần. Trong 3 năm mỗi lần thi thành hội đều là ở đầu bảng. Y sĩ đạ u cũng không giống nhau, trên mặt tuy là cực lực đè nén biểu tình, trong lòng nhưng ở chấn động mãnh liệt, làm cho thần sắc của hắn thoạt nhìn có chút không phải tự nhiên. Là vâng đúng hắn chính là hắn tuyệt đối là hắn không có thô yêu nguyệt không nghĩ tới dĩ nhiên cùng cụ rổ xạ ký bọn họ nhận thức ngay cả làm vài cái hít sâu, chỉ có làm cho dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại. Ý xì đạ ủ dịch thật sự là quá kinh hỉ. Mấy năm qua này chính mình không ngừng mà đi sưu tập người kia tình báo, tuy nhiên lại không có bất kỳ kết quả, không nghĩ tới bây giờ lại đơn giản như vậy liền đụng tới cá nhân ở hiện thế trong bằng hữu, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải. Đến toàn bộ không ngủ thời gian y nụ đồng học, các ngươi biết lai lịch của hắn sao ta là nói, thân phận thật sự ý xì đạ ủ dịch tìm từ nói rằng, tận lực làm bộ tùy ý dáng vẻ. Thân phận thật sự họ gì hiểm gương mặt mê hoặc. Chắc là tử thần đi, cuối cùng là tìm được thứ này. Kuzosaki Ichigo vẻ mặt bụi bẩm đi tới, đồng mới ngồi xuống, tay trung cầm màu xanh nhạt phong thư, đó chính là yêu nguyệt nửa năm trước vật lưu lại. Tên kia luôn là thần thần bí bí mật, trước đây ta cũng cảm giác hắn hẳn không phải là nhân loại, đang cùng rủ kỳ A nhận thức sau đó càng thêm vững tin, yêu nguyệt hắn chắc cũng là một gã tử thần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta lần này tiến nhập xã ổ sổ xì hệ ti, vẫn có thể gặp phải cái tên kia đâu. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mang trên mặt nụ cười, có manh mối sau đó, tâm tình là tốt rồi trên rất nhiều, họ gì hiểm cũng là gương mặt kinh hỉ cùng chờ mong ý xì đa u không có hỏi lại cái gì, hắn nhìn ra. Được cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ đối với yêu nguyệt cũng không có cái gì giải khai, mình đương nhiên biết cá nhân thân phận chân thật là tử thần. Hắn mong muốn hiểu là người kia ở trong tử thần lại là thân phận gì, thực lực bây giờ lại đánh tới trình độ nào, những thứ này mới là ý sĩ đạ ủ quan tâm. Chỉ bất quá mấy thứ này, hiện tại xem ra chỉ có chính mắt thấy được người kia sau đó mới có thể biết. Được để chúng ta nhìn thư này bên trong viết vật gì vậy đi, hy vọng yêu nguyện tên kia có thể cho ta một kinh hỉ. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ vừa nói, chậm rãi đem màu xanh nhạt phong thư mở ra, quất ra bên trong giấy viết thư. Ở trước mặt mọi người triển khai.